Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 147, người cái này hay là vương giả đã quá khí. 4/6, cầu đạt, chết tiệt Doflamingo. Nami đấm người nghe đến đó, làm sao không biết John Quixote Doflamingo sở dĩ bắt Trafalgar lo mà không giết hắn, chính là vì cần hắn tới áp chế Tần Vũ. Trước đây thì không nên để hắn ly khai, cho dù là trói cũng muốn đưa hắn trói lên trên thuyền. Như vậy hắn cũng sẽ không bị John Quixote Doflamingo bắt lại, mà Tần Vũ cũng không cần chịu cái này Thất Vũ Hải uy hiếp. Roronoa Zoro thở dài một cái tiếng. Ở Inai Lobby, chiến dịch kết thúc, bọn họ trốn chui xa đến ma huyễn tam giác giải đất tu dưỡng thời điểm. Tần Vũ cũng tốt, những người khác cũng được, đều đã từng mời qua Trafalgar Lo lên thuyền, nhưng khi đó Trafalgar Lo lấy mình là đoàn hải tặc thuyền trưởng, phải chiếu cố còn lại thuyền viên làm lý do mà cự tuyệt. Cuối cùng Trafalgar Lo liền ở Tần Vũ khôi phục lại sau đó, tại bọn họ đưa tiễn dưới ly khai ma huyễn tam giác giải đất. Có thể bọn họ đều không nghĩ đến John Quixote Doflamingo lại còn không chết, thậm chí ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong đã đem Trafalgar Lo bắt được. Ha ha, ngươi cảm thấy ta cần cầu ngươi sao? Tần Vũ cầm đen đen Musi ngồi trên ghế sau đó, mới vừa rồi Hảo Chỉnh Dĩ Hạ nói rằng, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi tin không tin, ta hiện tại miễn là động động ngón tay, lo đầu liền muốn rơi trên mặt đất. John Quixote Doflamingo tay phải nháy mắt một sợi tơ, thật chặt dán Trafalgar Lo yết hầu. Không phải, ngươi không phải sẽ làm như vậy tương đương. Tần Vũ vẻ mặt đốc định nói rằng, chê cười, lo nhưng là phản bội ta, đồng thời phá hủy đại sự của ta, kẻ phản bội, ta là cái gì không thể giết hắn. John Quixote Doflamingo cười lạnh liên tục, bởi vì Trafalgar Lo giá trị to lớn, dù cho hắn phản bội ngươi, cũng đủ để cho ngươi không dám giết hắn. Tần Vũ lạnh nhạt nói, lo duy nhất giá trị chính là cho ngươi đi chết. John Quixote Doflamingo gằn từng chữ nói rằng, cho nên, miễn là ta Tần Vũ một ngày còn sống, ngươi một ngày đều chỉ có thể hảo hảo chiếu cố hắn. Bằng không, ngươi John Quixote Doflamingo đầu người liền muốn khó giữ được. Tần Vũ uy hiếp ngược lại nói, hanh, ngươi cảm thấy ta thực sự không dám giết lo sao? John Quixote Doflamingo chứng kiến Tần Vũ cư nhiên uy hiếp ngược lại chính mình lúc, nhất thời tức giận mà cười. Không cần cảm thấy, ngươi là thật không dám giết hắn. Ta sống, ngươi không dám giết hắn, bởi vì hắn là ngươi bảo mệnh phù. Dù cho ta chết, ngươi cũng không dám giết hắn, bởi vì hắn là ngươi trường sinh then chốt. Tần Vũ lời nói để John Quixote Doflamingo đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Giải phẫu quả thực sao khiến người ta trường sanh bất lão, không tay già đời thuật. Người John Quixote Doflamingo đau khổ truy tầm nhiều năm như vậy mới chỉ có cơ hội lấy được. Ngươi nói, ngươi sẽ giết hắn sao? Nghe được vừa nói như vậy, John Quixote Doflamingo nhất thời trầm mặc. Nguyên bản thật chặt dán tại Trafalgar Lo trên cổ sợi tơ cũng thu hồi lại, mà bị ấn dùng hải lâu thạch khóa Trafalgar Lo lúc này thì là vẻ mặt châm chọc nhìn John Quixote Doflamingo, xem ra ngươi thật là muốn đào thải. Doflamingo, thật vất vả nhặt về một cái mạng chó, ngươi không ở tân thế giới tìm một không người tiểu đảo giấu đi, ngược lại nhảy ra làm mưa làm gió. Ngươi đây không phải là đang làm chết sao? Ngươi cho rằng bắt được ta là có thể đấu thắng Tần Vũ đương ra sao? Không phải, từ ngươi ở đây Inai Lobby bại bởi Tần Vũ chủ nhà cái kia một khắc kia, ngươi cái này hay là vương giả cũng đã quá khí vui. Nhìn John Quixote Doflamingo đem sợi tơ thu hồi lại, Chafanga lo phóng Phật chắc chắc John Quijote do Flamingo sẽ không giết hắn tựa như. Cư nhiên mặt mang châm chọc cười nhạo bắt đầu John Quijote do Flamingo tới. Phanh, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là giải phẫu quả thực năng lực giả ta liền không nỡ giết ngươi. Không sai, không tay ra đời thuật đích thật là ta trong túi chi vật. Vốn lấy ta thế lực, miễn là ta bằng lòng tốn. Cho dù là đưa ngươi giết, cũng vẫn như cũ có thể được giải phẫu quả thực. John Quijote do Flamingo sắc mặt khó coi một quyền đập vào Chafanga lo bụng bên trên. Vậy ngươi giết đi, ta chết, mất đi bùa hộ mệnh ngươi cũng chỉ có thể cho ta chôn cùng. Ta muốn vẻn vẹn chỉ là hướng về phía lúc đầu ở Inai Lobby nhân tình. Tần Vũ đương gia nhất định rất vui lòng đem chọn cái John Quijote gia tộc đưa xuống đi theo ta. Tê la pha, sao tiền tốt, thêm lo kêu lên một tiếng đau đớn. Sau đó vẻ mặt kiên cường nói hưng thỉnh, đi qua đen đen mu si, đem John Quijote do Flamingo cùng Chafanga lo giữa hai người đối thoại nghe hết Nami đám người. Cũng không nhịn được vì Chafanga roi trận lo lắng. Bọn họ thực sự lo lắng John Quijote do Flamingo ở dưới cơn thịnh nộ sẽ giết Chafanga lo. Ngươi hanh, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi là muốn kích ta đưa ngươi giết đi. Lại để cho Tần Vũ có thể không kiêng nể gì cả xuất thủ đem ta giết chết đúng vậy. John Quijote do Flamingo tự tay thắt Chafanga lo cổ. Dùng cái kia tràn đầy vô biên sát cơ con ngươi nhìn chằm chằm hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.